Linh khí bức nhân, chương 208, bảo vệ và chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thông nhầm bố vợ sở ca, ha ha ha ha, ta nghe lão hồ một mặt ủ rũ cúi đầu, ngươi cự tuyệt bộ đội mũ đỏ chuẩn bị gia nhập quân đội rồi ai u, đây thật là lựa chọn tuyệt nhất trong đời ngươi, thực sự quá được rồi. Trong phòng ăn của trung tâm chữa bệnh đặc biệt, thiếu tá Quan Sơn Trọng ôm sở ca kích động đến hai mắt lấp lánh. Lúc đầu, hẳn là những tiểu tỷ rất xinh đẹp phụ trách thuyền binh đến cùng ngươi đàm chuyện này, nhưng ta tưởng tượng, chúng ta đều quen nhau như vậy, ngươi lại cứu mạng ta, ta đương nhiên muốn tới nghe tin tức tốt này á. Về phần các tiểu tỷ thì tư thế hiên ngang phụ trách thuyền binh, đừng có gấp, chờ ngươi gia nhập quân đội, ta tự mình dẫn ngươi đi tán mấy em. Sở ca trầm mặc nhìn Quan Sơn Trọng mừng rỡ như điên nửa ngày, thận trọng nói. Cái kia Quan thiếu tá, là ngài nghe lầm, hay là hồ ca nói sai, ta cự tuyệt bộ đội mũ đỏ, nhưng cũng không nói nhất định phải gia nhập quân đội à, cái gì? Quan Sơn Trọng trợn mắt hốc mồm, năng lượng chấn kinh. Hô hô, ứa ra, ý gì, ngươi cự tuyệt bộ đội mũ đỏ, còn muốn cự tuyệt quân đội? Không có lý do à, nhìn xem ngươi thể hiện trong nhà máy hóa chất còn có trong rừng rậm, anh dũng không sợ, đấu trí đấu dũng với trộm cướp quả thực là trời sinh bộ đội đặc chủng. Ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được cảm giác kích tình nhộn nhạo trong thời khắc sinh tử đi, chẳng lẽ, ngươi muốn cự tuyệt bản năng của chính mình sao? Hoặc là, ngươi lo lắng vấn đề đãi ngộ, tới, nhìn xem ta mang tới hợp đồng và kế hoạch huấn luyện, quân đội tuyệt đối sẽ đầu nhập hàng loạt tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi thành quân nhân ưu tú nhất, vô luận vượt qua ta còn là vượt qua. Thượng tá, Ninh Liệt đều có hy vọng, cái gì, đả kích tổ chức thiên nhân? Kia đúng là chức trách của quân đội a, ta cam đoan với ngươi, nếu như một ngày kia chúng ta muốn công phá hang ổ của tổ chức thiên nhân, ngươi nhất định có cơ hội tự tay chém giết những tên khốn kia. A, tổ chức X-Men có nhiệm vụ tạm thời, để ngươi giải quyết cái gì? Tiểu công chủ, càng không thành vấn đề, quân đội vốn dĩ liền hợp tác vô cùng mật thiết cùng tổ chức X-Men, rất nhiều đặc công X-Men đều là lính giải ngũ xuất thân, tựa như cựu đội trưởng Tào, vốn dĩ là quân đội địa cầu, hiện tại là cố vấn của tổ chức X-Men, mọi người là người một nhà thôi, hoàn toàn có thể để ngươi một bên giải quyết. Tiểu công chủ, một bên tiếp nhận huấn luyện quân nhân mạnh nhất, quân đội đều cung cấp cho ngươi kỹ thuật cùng trang bị cường đại nhất. Quan Sơn Trọng đẩy tới một chồng hợp đồng cùng huấn luyện kế hoạch thật dày. Sở ca lại cười khổ, đẩy ra những tài liệu này. Quan thiếu tá, ngài hiểu lầm, ta tin tưởng ngài cùng quân đội tuyệt sẽ không bạc đãi ta, nhưng nếu như ta quan tâm là đãi ngộ cùng kế hoạch huấn luyện, cũng không cần phải cự tuyệt bộ đội mũ đỏ. Sở ca do dự thật lâu, ánh mắt dần dần kiên định, nhẹ giọng nói. Ta chỉ có hai vấn đề, nếu như ngài có thể đại biểu quân đội, đưa ra đáp án khiến ta hài lòng, như vậy, mặc kệ điều kiện gì, ta đều nguyện ý gia nhập vào quân đội địa cầu. Ngươi hỏi. Hai mắt Quan Sơn Trọng tỏa sáng, nói thật nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề thứ nhất ta muốn biết trong chiến tranh giữa địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới, chúng ta đến tột cùng xem như bị xâm lược ngay tại bảo vệ quốc gia, hay là phe xâm lược chủ động mài đao xoèn xoẹt, nếu như tu tiên giới cùng huyễn ma giới cũng không có kế hoạch xâm lược địa cầu với quy mô lớn, quân đội địa cầu sẽ chủ động bốc lên chiến hỏa, giết tới dị giới đi chinh phục, đi thực dân, đi cướp bóc đốt giết, hủy diệt đối phương sao? Mắt Sở ca lấp lánh hỏi, nụ cười trên mặt Quan Sơn Trọng từng tấc biến mất. Khí chất cũng từ lỗ mãng mà láo cá trở nên nghiêm túc mà nặng nề. Xem ra, những ngày này, ngươi thật sự suy nghĩ rất nhiều. Quan Sơn Trọng có chút buồn bực gãi đầu, quả thực hơi nhiều, nhưng tại sao đều nghĩ không ra đáp án, Tào đại gia nói ta nên đi nhiều, nhìn nhiều, cảm nhận hiện thực nhiều hơn, ít nghĩ vấn đề hư vô mờ mịt nhưng ta vẫn không nghĩ thông vấn đề này. Ta muốn gia nhập đến tột cùng là đội quân bảo vệ quốc gia, hay là đội quân xâm lược. Sở ca rất nghiêm túc nhìn Quan Sơn Trọng, vẻ mặt của Quan Sơn Trọng cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, trầm ngâm một lát hỏi. Sở ca, ngươi nghĩ tới chinh phục dị giới sao? Đương nhiên muốn qua tinh thần đại hải chinh phục dị giới, điều khiển cỗ máy chiến tranh uy vũ hùng tráng tung hoành dị giới, đem những cái kia sơn môn tế đàn cùng pho tượng thần ma tất cả đánh té xuống đất, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chỉ sợ không có người đàn ông nào không muốn những thứ này à, Sở ca nói. Nhưng là trên chiến trường chân thực dưới tình huống chúng ta chủ động khởi xướng xâm lược, nếu như phía trước máy xúc của ta, xuất hiện một tiểu nữ hài vô tội, duỗi ra hai tay ngăn cản ta tiến lên, ta có thể không chút lay động nghiền nàng thành thịt nát không? Ta không biết, có lẽ thật sự nếu như ta làm như vậy ta sẽ trở nên càng thêm điên cuồng so với... Thượng tá, Ninh Liệt, đúng vậy a, tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, trải nghiệm lớn nhất của ta chính là chiến tranh chân thực so với chiến tranh trong phim, tiểu thuyết còn có trò chơi điện tử không giống nhau. Quan Sơn Trọng cười khổ nói, hiện tại trên mạng có rất nhiều người đều đang gầm rú. Giết tới dị giới đi, giết đến máu chảy thành sông, ép mỗi cái người dị giới đều thành thịt nát, ha ha, những người này căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì, cũng không biết. Máu chảy thành sông, đến tột cùng là có ý gì, đem bọn hắn ném đến chiến trường chân chính, tận mắt thấy đồng bạn thậm chí ruột của mình đều bị đánh ra, nhìn thấy địch nhân ầm ầm tiến tới, mưu toan đồng quy vô tận, chỉ sợ 3 giây đồng hồ liền cứt đái đầy quần, thống khổ khóc thét. Cho nên, ngài cũng không tán thành chúng ta khởi xướng một trận chiến tranh xâm lược phi nghĩa đi. Sở Ca hỏi, Quan Sơn trọng cười, tiểu gia hỏa ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống như ngươi thích dùng. Chính nghĩa, cùng, tà ác, để phân biệt rất nhiều chuyện, sau khi lớn lên mới biết được chính tà đen trắng, làm sao có thể nói rõ trong dăm ba câu, mà ta càng không tư cách đi quyết định chính nghĩa. Quan Sơn trọng suy nghĩ một chút, sảng khoái nói. Không sai, đứng tại trên lập trường tình cảm con người ta không hy vọng quân đội địa cầu khởi xướng một trận chiến tranh xâm lược phi nghĩa, không muốn quân đội mà mình hiệu chung, trở thành quân đội xâm lược cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những ta không nghĩ, tất cả đồng bào bên cạnh ta, thậm chí phần lớn các tướng quân ở Đông Bán Cầu, đều không muốn. Vậy thì tốt quá, Sở Ca trong lòng vui mừng, chợt sừng sốt. Đông Bán Cầu, nghe, Sở Ca chúng ta không thảo luận chính tà, chỉ thảo luận quân đội, từ xưa đến nay phần lớn quân đội đều có thể chia thành. Làm nông, cùng, du mục, Quan Sơn trọng giải thích nói. Nói chung quân đội phát nguyên tại một quốc gia nông nghiệp, sẽ có khuynh hướng co vào cùng nội liễm. Bởi vì thế giới bên ngoài ngoại trừ cuồn cuộn cát vàng, chính là đại dương mênh mông, bằng không là sa mạc và rừng rậm rất khó khai thác cũng không cần phải có xu hướng xâm lược ra phía ngoài. Dần dà, dạng quân đội làm nông này, liền bị rót vào niềm tin. Bảo vệ quốc gia thiên về hướng phòng ngự bị động rất ít chủ động xuất kích. Mà quân đội đến từ văn minh du mục. Vô luận là thời đại trung cổ du mục trên thảo nguyên, hay là cận đại du mục trên biển, từ ngày đầu tiên sinh ra, liền tràn đầy ham muốn xâm lược chinh phục thực dân, mậu dịch không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương chính là bản năng của bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng không có một khu vực hạch tâm làm nông nào để cố thủ thực dân cùng mậu dịch mới là mạch sống, cho nên, một đội quân tràn đầy khí chất du mục nhất định là quân đội có tính xâm lược bản thân. Tính xâm lược cũng không phải là cái gì xấu, từ tính xâm lược không mạnh mới là sự tình bết bát nhất. Làm nông cùng du mục ai cao ai thấp, ai yêu ai kém. Rất khó nói có một cái câu trả lời chính xác. Làm người kế thừa của Đông Phương cổ quốc, chúng ta có lẽ thiên hướng về làm nông, cho rằng bảo vệ quốc gia là chính nghĩa duy nhất. Xâm lược, hai chữ nghe đều không dễ nghe. Nhưng người cũng không thể không thừa nhận, chính là bởi vì mấy trăm năm trước Tây Bán Cầu, những văn minh du mục có tính xâm lược tính kia, mới hoàn toàn thay đổi hình thái văn minh của cả nhân loại, cho đến ngày nay, chúng ta ăn ở, chúng ta khoa học kỹ thuật, hệ thống xã hội của chúng ta cùng kinh tế, thậm chí hệ thống thống trị đều mang dấu ấn của Tây Bán Cầu. Nhớ lại lịch sử đen tối tại mấy trăm năm trước, chúng ta nhiều khi đều sẽ cảm thán, nếu như năm đó cựu đế quốc có thể ít mấy phần khí chất làm nông, nhiều một chút tính xâm lược của văn minh du mục, có lẽ chúng ta có thể tiến lên, sớm hơn tham dự vào quá trình phát triển của toàn cầu, cạnh tranh xâm lược mà không phải biến thành heo dê mặc người chém giết. Hôm nay, chúng ta lại một lần đi tới ngã tư đường của lịch sử. Phòng ngự bị động, cố thủ gia viên. Cùng, tích cực tiến thủ, mở ra thế giới mới, nếu phải lựa chọn, ai cũng không muốn nhìn thấy bi kịch của Đông Phương cổ quốc tái diễn a, lời này của Quan Sơn trọng, Sở Ca chưa hề nghĩ tới. Hắn nghe đến mê mẩn, suy nghĩ sâu xa. Không biết đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, hôm nay quân đội địa cầu hoàn toàn không phải là một đội quân hoàn toàn thống nhất, bởi vì chúng ta là Đông Bán Cầu cùng Tây Bán Cầu hợp lại, dưới tình huống không có chiến tranh quy mô lớn, hòa bình hợp nhất đến cùng một chỗ, rất nhiều đơn vị vẫn bảo lưu lấy chế độ cùng khí chất đặc biệt của chính mình. Quan Sơn trọng nói, trên đại thể, quân đội địa có nguồn gốc từ Đông Bán Cầu cầu giữ lại càng nhiều khí chất làm nông, không muốn tạo ra chiến sự, chiến lược chủ trương là phòng ngự ở bản thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội địa cầu có nguồn gốc từ Tây Bán Cầu giữ lại càng nhiều khí chất du mục, xâm lược tính mạnh hơn, càng muốn đem hơn. Địa cầu quang vinh, khuếch trương đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi. Đây là hai cỗ lực lượng, vẫn cân bằng, rằng co lẫn nhau trong hội nghị tối cao cùng bộ tổng tham mưu, cụ thể sẽ có cái kết quả gì, không phải ta một cái nho nhỏ thiếu tá, có thể biết đến á, như thế. Hiện tại Sở Ca tầm mắt so với mấy tháng trước muốn khoáng đạt rất nhiều, biết mình sinh hoạt Linh Sơn, cũng không phải là toàn bộ thế giới. Mặc dù Đông Phương là lực lượng chủ đạo của Liên minh Địa Cầu, nhưng rất nhiều thế lực của phương Tây cũng đang dần dần khôi phục và khắc sâu ảnh hưởng tới Liên minh, thậm chí phương hướng phát triển của toàn bộ tương lai văn minh Địa Cầu. Làm nông và du mục, bảo vệ và chinh phục, hai loại khí chất hỗn hợp lại cùng nhau, mới là Liên minh hiện tại. Cách chương.